Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Biển Máu Hiện Thế. Minh Hà Phục Sinh, Nam Thiên Môn Phá, Bằng Hoàng Tổ Đại La bước thứ 3 tu vi, có thể đủ phá sao chưa người điều khiển Thái Cực Đồ. Tại trong dữ liệu, ngu xuẩn. Nói ngươi đem Thái Cực Đồ treo trên Nam Thiên Môn, ngươi liền treo trên Nam Thiên Môn. Ngươi làm sao không ở lại nơi đó chủ trì a? Trong cung điện, Dương Tam Dương Khí chửi ầm lên, hận không thể đem trước mắt lò bát quái đập giết. Biển máu dậy sóng, đạo không hết huyết thủy thuận theo Bất Chu Sơn chảy xuôi mà xuống, hướng sâu trong lòng đất thẩm thấu mà đi. Ma tổ gia nhập chiến trường, Thiên cung yêu thú dồn dập phản bội, trong lòng kiệt ngạo, kiêu ngạo, dã tính dồn dập bị kích phát ra đến, quay người hướng Nam Thiên Môn đánh tới, liền liền Đại La chân thần, còn đều ngăn cản không được ma tổ thần thông, huống chi một nhóm thiên tiên, ba tay cảnh giới không vào chân lưu hạng người. Ngốt rồi, cho dù ai cũng biết, lúc này tình hình chiến đấu không là bình thường hỏng bét. Chẳng lẽ không nên ép ta lần nữa thi triển ác thi hay sao? Dương Tam Dương bất động như núi đứng tại lò bát quái trước, ngón tay nhẹ nhàng vừa đi vừa về vê động niệm châu, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ác thi chính là sát cơ hội tụ, mỗi nhiễm đến nguyên thần của mình bên trên một điểm liền sẽ tạo thành phiền phức lớn, kéo dài chính mình chứng đạo chẳng biết bao nhiêu thời gian. Sai không tất yếu, hắn là tuyệt không muốn theo ý động dùng ác thi. Ác thi trở về nhục thân, mượn nhục thân nguyên thần chi bản nguyên, chính là thánh nhân chi tôn. Như ác thi đơn độc ra ngoài, bất quá là mạnh đến cực điểm Đại La chân thần mà thôi. Đối mặt cường thế bá đạo Tổ Long cùng Hoàng Tổ, chưa hẳn có thể chu toàn tới. Hoàng Tổ thu Thái Cực Đồ, trong đôi mắt sát cơ chảy xuôi, một trường đẩy ra Nam Thiên Môn, sau đó đột nhiên một kích, chẳng biết nhiều ít yêu tộc tu sĩ hóa thành bột mịn. Huyết thủy dò dỉ, tam tộc đại quân phô thiên cái địa xông vào đệ nhất trọng thiên, sau đó tiếp tục hướng tam thập tam trọng thiên phóng đi. Bảo hộ lò bát quái, bảo hộ đạo quả, tinh không bên trong, Thái Nhất đột nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ, một chỉ điểm ra muốn nghiền nát hạ giới quát tháo tung hoành Hoàng Tổ cùng Côn Bằng. Ha ha, Thái Nhất, ngươi cùng bản tôn quyết đấu, lại còn dám chuyển động tâm, quả thực không biết sống chết. Một bên Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng, trong tay Tử Vi kiếm thần quang bắn ra, đem Thái Nhất công kích hóa thành bột mịn. Giờ này khắc này, thiên cung bên trong chư thần đều đã vì tinh không ngăn chặn, các lộ cao thật đều có đối thủ, lại khó phân tâm hắn chú ý. Tương trợ Dương Tam Dương trấn thủ tam thập tam trọng thiên, tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, trong tay lượng thiên xích thần quang bắn ra, chỉ hy vọng hắn còn hoàn toàn như trước đây thần dị, có thể đủ kháng trụ cái này một lần, nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Thiên cung hủy diệt ngay tại hôm nay. Lò bát quái trước ma tổ thân hình chậm rãi tự trong hư vô đi ra. Cẩu Man Tử, lúc này ngươi thua, lão tổ ta cuối cùng chuyển về một ván, chỉ cần ta không có chết, làm sao nói thắng bại. Bọn hắn đều bất quá là ta nhàn cờ mà thôi, có thể đủ ngăn trở tam tộc đại quân, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngăn không được, ha ha, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dương Tam Dương chết con vịt mạnh miệng, trong mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Ta chỉ bất quá duy nhất không ngờ tới là, người thân vì thánh nhân, vậy mà như thế vô sỉ. Vì mục đích dĩ nhiên không tiếc đối với cái kia đám kiến cỏ lấy ra đoạn. Ô, ma tổ không nhanh không chậm tự màu đen trên đài sen đi xuống. Người ta ở giữa nhân quả, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm đó thần ma đại kiếp. năm đó trừ phi ngươi lung tung quấy nhiễu, lão tổ ta đã thành tựu đại đạo. Bây giờ ngươi thái cực đồ bị hoàng tổ thu lấy, chu tiên tứ kiếm tại hạ giới chém giết, vì thập đại yêu vương ngự sử. Ngươi nói, ta như muốn giết ngươi, ngươi hôm nay có thể còn có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Giết ta, các hạ chính là thánh nhân, cũng sẽ tốn công tốn sức đối với ta một sâu kiến động thủ. Dương Tam Dương ngẩn người. A, ngươi cũng đừng quên, ta là ma, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ma. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái, ánh mắt lộ ra một vệt sáng rực ánh sáng. Ma tổ tuyệt sẽ không nói, chính mình muốn lộng chết cái này không ngừng kiếm chuyện cầu man tử đã rất lâu rồi. Ngươi không giết chết được ta. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. A, ta không tin ngươi còn có át chủ bài. Ma tổ vẫy tay một cái, đã thấy một đem đen nhánh thâm thúy trường thương hiển hiện. Thí thần thương tựa hồ có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật, chỗ đứng hết thảy pháp tắc đều biến mất không còn tăm tích. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng muốn động thủ tốt. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương quanh thân một đạo bạch quang nở rộ, cái kia thuần túy đến cực hạn bạch quang tại trong cơ thể bắn ra mà ra, hướng về ma tổ một sợi chân linh chiếu xạ mà đi. Tịnh thế bạch liên, ma tổ một tiếng kinh hô, trong nháy mắt dưới chân hắc liên lấp lóe, đem một mực bảo vệ lấy. Nghĩ không ra, tịnh thế bạch liên liền rơi vào trong tay của ngươi. Cẩu man tử, có thể hại lão tổ ta dừng lại dễ tìm. Ta có tịnh thế bạch liên hộ thể, ngươi không giết chết được ta, trừ phi ngươi chân thân ở đây, nếu không. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, ta giết không chết ngươi. Vậy bọn họ đâu? Ma tổ chỉ hướng đệ nhất trọng thiên, yêu tộc đại quân phản chiến tương hướng. Trong nháy mắt đệ nhất trọng thiên đổi chủ, tịnh thế bạch liên bảo vệ ngươi bản tôn, lại bảo vệ không được ngàn tỷ đại quân. Ma tổ thu hồi thí thần thương, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi nhất định phải chết. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, phía sau bạch liên ánh sáng chậm rãi thu liễm, hắn đang suy tư phá kiếp mà ra biện pháp. Ngươi như đem chu thiên tinh đấu đại trận cho ta, lão tổ ta lấy ký thác tại thiên đạo bên trong chân linh phát thề, ta như đăng lâm đế vị, tuyệt sẽ không làm khó ngươi nửa phần. Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, cái kia chu thiên tinh đấu đại trận quý báo dường nào, ngươi cùng nó tiện nghi tam tộc, ngược lại không như tiện nghi ta. Dương Tam Dương im lặng không nói, không thèm để ý hắn. Ngươi như tử thủ này bảo, chỉ có chôn cùng phân. Thái nhất đáng giá ngươi như vậy sao? Ngươi có tốt đẹp tiền đồ, thánh vị đối với ngươi mà nói không qua vấn đề thời gian, làm gì đem tính mạng bỏ ở nơi này, vì thái nhất mà bỏ qua tính mạng. Ma tổ cảm khái một tiếng, khi ngươi muốn chết cóng thời điểm, người khác cho ngươi y phục chống lạnh, ngươi liền cần phải vì hắn phân ưu giải sầu. Khi ngươi phải chết đói thời điểm, người khác cho ngươi đồ ăn, ngươi liền nên vì người kia cống hiến. Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ, ta là ngươi chân chân chính chính người, một cái vô ác người, người mãi mãi cũng sẽ không lý giải ta. Giết! Hạ giới tiếng la giết kinh thiên động địa, đệ nhất trọng thiên thất thủ, đệ nhị trọng thiên bị công hãm, thập đại yêu vương bị tổ long lấy hỗn độn châu vây khốn. Côn Bằng cùng hoàng tổ tề tâm hợp lực, lại thêm ma tổ thiên ma tàn phá bừa bãi, không ngừng xung phong liều chết đệ nhị trọng thiên địa. Trong thiên cung, máu chảy thành sông, mãng hoang đại địa, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại quân xuất binh mãng hoang, cuốn lên hạo nhiên sát kiếp, toàn bộ đại hoang máu chảy phiêu mái chèo. Lò bát quái trước ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. đại cục đã chú định, đây là thiên đạo phản phệ. Ngươi cho dù thần thông thông thiên triệt địa, cũng khó nghịch thiên mà đi. Lại tiếp tục khư khư cố chấp, nhất định phải vì yêu đình chôn cùng không thể. Oanh, cái này lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Sau một khắc, hạ giới đại hoang một đạo huyết quang xông lên trời không, phủ lên lấp lánh tinh không. Vô tận đại hoang, một tòa tiên thiên đại trận chảy xuôi lạnh nhạt thần quang. Toàn bộ đại hoang vô tận huyết thủy phô thiên cái địa tụ đến. Một đạo nói mê tiếng vang, đã thấy đại trận bên trong một bóng người chậm rãi mở ra đôi mắt. Đáng tiếc, vẫn là không thể đột phá đại la diệu cảnh. Khai sáng biển máu đại đạo, chính là tại tăng pháp tắc, cưỡng ép ở trong thiên địa mở một đầu pháp tắc, chính là nghịch thiên mà đi. Ngoại giới tiếng la giết kinh thiên động địa, nơi này có một tòa tiên thiên đại trận. Chẳng biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, mau tới, nơi này có tiên thiên đại trận, trong đó tất nhiên có tiên thiên linh bảo. Một đạo phá trận, ngoặc kép, oanh tương đương, đại trận phá vỡ, dậy sóng huyết thủy cuốn lên, trong nháy mắt đem đại trận bên ngoài bóng người hóa thành biển máu một phần tử. Thật là loạn đại hoang, thật dày đặc đại kiếp. Hẳn là lại là một lần lượng kiếp bạo phát. Minh Hà đứng tại huyết hà bên trong, một đôi mắt nhìn về phía không ngừng rơi xuống chu thiên tinh đấu. Đại hoang bên trên mùi máu tanh nồng đậm, gọi hưng phấn, trước tạm hồi linh đài phương thốn thánh cảnh. Huyết hà thu liễm, Minh Hà ôm bảo kiếm, liền muốn đi trở về. Một đường đi tới, trong bóng tối thi triển thần thông. Nghe trộm chu thiên tu sĩ nói chuyện, muốn nghe nói tìm kiếm cái kia kiếp số căn nguyên, biết được ngoại giới tình thế thay đổi. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào tai bên trong, nghe người ta nói, đạo quả tại tam thập tam trọng thiên tế luyện cái gì chu thiên tinh đấu đại trận. Đã phạm vào nhiều người tức giận, tam tộc liên hợp tinh không, một đạo giết vào tam thập tam trọng thiên. Đã công phá Nam Thiên Môn, các huynh đệ đoạt không ít đồ tốt, chúng ta nhanh đi tham gia náo nhiệt. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Nam Thiên Môn quả thật bị công phá. Đi mau, nhanh chóng đi cướp bóc một đợt. Ngoặc kép, nghe đại hoang sinh linh nói chuyện, Minh Hà bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Quả nhiên sát cơ ngút trời. Tiếng la giết kinh thiên động địa, bọn hắn muốn giết ta sư huynh, người nào dám tổn thương ta sư huynh. Dậy sóng biển máu, không ngừng cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn vạn dặm, những nơi đi qua hết thảy sinh linh đều trở thành huyết thủy, hóa thành biển máu một phần tử. Bọn hắn muốn giết ta sư huynh, bọn hắn lại muốn giết ta sư huynh, dám giết ta sư huynh. Minh Hà trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, quanh thân thể run rẩy, trong ngực nguyên đồ A Tỳ bảo kiếm sát cơ bắn ra. Sau một khắc biển máu dậy sóng, nương theo kinh thiên động địa hét to, vô tận biển máu cuốn lên, tàn phá bừa bãi mãng hoang đại địa, phô thiên cái địa hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Biển máu dậy sóng, kim tiên phía dưới toàn không có lực phản kháng, hơi cùng biển máu tiếp xúc, liền hóa thành biển máu chất dinh dưỡng, trở thành biển máu bên trong oan hồn, trở thành biển máu bên trong một phần tử, nghiêng về một bên đồ sát, vượt qua ngàn vạn dặm biển máu, cuồn cuộn chỗ cho dù ngàn tỷ đại quân, lại có thể đối phó được bao lâu thời gian. Các ngươi dám giết ta sư huynh, Minh Hà tiếng như kinh lôi. Hắn có thể cảm ứng được, chu tiên tứ kiếm khí cơ ngay tại Bất Chu Sơn chi đỉnh. Giết, vô tận huyết ảnh tại biển máu bên trong cuồn cuộn, hướng về tam tộc tu sĩ nhào tới. Cái kia huyết ảnh nhào trúng vô số man tộc đại quân. Trong nháy mắt man tộc đại quân hóa thành từng cỗ thây khô. Tại biển máu bên trong không ngừng trôi nổi. Tại chịu đựng biển máu tinh hoa tưới tiêu về sau, dĩ nhiên phát sinh dị biến,